Mộc Khả Hân nhìn hoàng cung được khắc bằng vàng óng ánh uy nga. Khắp nơi đều thấy kẻ hầu người hạ cùng các quan lại, khi thấy Phượng Mặc Yên và nàng đều cung kính chào hỏi. Có người còn đưa ánh mắt tò mò nhìn vị vương phi của Tiêu Dao Vương. Hôm nay chúng ta đi bái kiến mẫu hậu. Hắn cười nhẹ vén tóc cho nàng. Hắn không ngờ lại động tâm với một nữ nhân mình chưa bao giờ để ý tới. Mộc Khả Hân cũng tìm được đề tài mới. Nàng hứng thú hỏi hắn. Mẫu thân của ngươi là ai? Là hoàng hậu. Thật ra nàng không phải mẹ ruột của ta. Mẫu phi của ta là Lương Phi. Nàng mất từ khi ta còn rất nhỏ, từ đó hoàng hậu liền nuôi nấng ta. Nhưng nàng đối xử với ta rất tốt. Nàng là mẫu phi của Tam Ca. Phượng Mặc Yên ôn nhu kể cho nàng. Mộc Khả Hân nhìn hắn, trong mắt có thêm vài phần nhu hòa. Thiếu niên tươi cười như ánh mặt trời thì ra có quá khứ như vậy. May mắn hắn không gặp phi tần nào tàn ác. Thì ra Phượng Mặc Khuynh là nhi tử do hoàng hậu sinh ra. Còn Phượng Mặc Yên cũng là do một tay nàng nuôi lớn. Nên hai người mới thân nhau. Hắn thấy được sự chuyển đổi trong mắt nàng không còn lạnh như băng giống trước, vui mừng cười lên. Mộc Khả Hân lãng đi sao, hôm nay nàng thấy nụ cười của hắn đặc biệt chói mắt vậy. Bước vào Phượng Hoàng Cung đã nghe tiếng nói chuyện bên trong. Trên chiếc bàn tròn gỗ được điêu khắc tỉ mỉ, một nữ nhân trung niên được bảo dưỡng nhan sắc đang cười nói cùng nam nhân tuấn mỹ lạnh lùng. Khuôn mặt như tạc tượng, sóng mũi cao cùng bạc môi hoàn mỹ. Hắn vận cẩm phục xanh hắc y, khi thấy hai người tới thì nhìn qua. Đôi mắt hơi liếc sang Mộc Khả Hân đang đứng song song với Phượng Mặc Yên. Nữ nhân trung niên khi thấy Phượng Mặc Yên thì hiền hậu kêu lên. Yên nhi, người đến rồi sao? Đây là Hân nhi nhỉ? Quả đúng là xinh đẹp. Nàng hài lòng đánh giá Mộc Khả Hân. Nàng có nghe qua nữ hài tử này khi trước thích Khuynh nhi, nhưng lại được hoàng thượng chỉ hôn cho Yên nhi. Hoàng hậu thiên tuế, nàng lễ phép chào hỏi. Phượng Mặc Yên cầm tay Mộc Khả Hân kéo nàng cùng ngồi xuống bàn. Hắn vui vẻ hỏi thăm hoàng hậu. Mộc Khả Hân nhìn nàng ta. Nữ nhân này có vẻ không tệ lắm. Nàng rất hiền. Hân nhi, làm khổ con rồi. Phải chịu đựng hắn ta. Hoàng hậu ôn hòa chọc. Tuy hắn không phải thân sinh nhi tử của nàng, nhưng lại là của Lương tỷ tỷ. Người thân thiết nhất khi nàng ở trong cung. Với lâu ngày chăm lớn, nàng cũng đem hắn coi là nhi tử. Mộc Khả Hân cười nhẹ. Không có đâu hoàng hậu nương nương. Hắn đối với ta rất tốt. Đừng gọi ta hoàng hậu gì cả. Cứ như Yên nhi gọi ta hai tiếng mẫu hậu là được. Nàng thật sự rất thích nàng dâu này. Mộc Khả Hân có hơi chút xấu hổ bối rối. Nếu để biết được đệ nhất sát thủ Hắc Băng đỏ mặt vì xưng hô, chắc mọi người đều té xỉu. Không trách nàng. Hai lần được nhận thân nhân rồi nhưng nàng vẫn không quen được. Khi còn ở thế kỷ 21 nó qua xa với nàng. Mẫu thân, Phượng Mặc Yên nhìn nàng xấu hổ. Trong lòng như từng đợt gợn sóng. Nàng cũng đỏ mặt. Phượng Mặc Khuynh như có cọng lông vũ vuốt lên lòng hắn. Số lần hắn nhìn nàng cũng tăng lên. Tốt tốt, hoàng hậu hay nên gọi là Lệ Lăng Di vui vẻ cười. Đúng là hợp ý nàng cho Yên Nhi lấy được một vương phi tốt. Như vậy Lương tỷ tỷ cũng sẽ yên lòng. Cách chương.